Sổ tay phá hủy cốt truyện Mary Sue. Chương 110. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhóm dịch. Chiêu Anh Các. Chương 65. 1. Giới thương nghiệp não tàn này. 5. Dù sao Diêu Doanh Tâm cũng được miêu tả là kỳ tài trăm năm khó gặp trong nguyên tác. Mặc dù lời khích lệ này có chút khoa trương, nhưng cũng không thể phủ định kỹ năng diễn xuất của cô ta không tồi. Sau khi hiểu được chiều sâu của nhân vật, Diêu Doanh Tâm quả thực như cá gặp nước, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn vẻ mặt mâu thuẫn của người em gái Sở Nghiên, thể hiện vô cùng rõ nét tình yêu vĩnh hằng tương ái tương sát của cô ta với người chị gái Sở Kiều. Vị đạo diễn trẻ tuổi vốn đang vô cùng tiều tụy, dưới sự phát huy cực kỳ xuất sắc của Diêu Doanh Tâm, anh ta giống như cây khô gặp được mùa xuân. Trong một đêm tóc bạc đã trở lại thành tóc đen. Đương nhiên, không loại trừ khả năng đêm đó anh ta đã đi nhuộm tóc. Chỉ thấy mỗi ngày anh ta đều chỉ đạo quay phim với vẻ mặt sáng ngời tràn đầy sức sống. Và sau một tháng kể từ khi bộ phim mở máy, nam nữ chính trải qua giai đoạn ở chung ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất, bộ phim não tàn này cuối cùng cũng được công chiếu. Bởi vì đạo diễn không có nhiều hậu thuẫn, cũng không có tên tuổi gì, nam chính lại suýt chút nữa bị đóng băng hoạt động vì nổ ra xì căng đan. Thế nên giờ phát sóng của bộ phim này bị đẩy xuống chiếu vào đêm khuya, phát sóng chung với một số chương trình có độ phủ sóng lớn hơn. Đa số người xem trong khung giờ này đều thuộc mấy loại dưới đây: mất ngủ, hậm hực, ngủ không yên, chờ quay tay. Vào ngày đầu tiên công chiếu bộ phim của Diêu Doanh Tâm, cô ta vốn định rủ chị gái xem chung. Thế nhưng Diêu Thiên Thiên đột nhiên phát hiện ra bản thân đã không gặp Tề Lỗi một khoảng thời gian rồi. Hôm nay vừa vặn Diêu Doanh Tâm không có việc gì, Diêu Thiên Thiên liền dứt khoát bỏ em gái lại, chạy đi hẹn hò với bạn trai. Đương nhiên, trong dự tính của cô, không có điều khoản phải về nhà trước 12 giờ đêm. Vừa mới về nước, kế hoạch mới của Tề Lỗi ở bên kia lại xảy ra sai sót. Hôm sau khi Diêu Thiên Thiên về nhà, anh lại phải xuất ngoại. Cũng bởi vì Tề Lỗi quá mức bận bịu, Diêu Thiên Thiên mới có thể chuyển hóa nhu cầu yêu đương của mình thành động lực mà dồn hết nhiệt huyết vào công việc làm quản lý cho Diêu Doanh Tâm. Bởi vì hiện giờ, Diêu Doanh Tâm chỉ là một người mới không có chút tiếng tăm gì, mà Diêu Thiên Thiên cũng chỉ là một tay mơ trong nghề quản lý. Cho nên cô phải kiêm luôn hai chức vụ quản lý và người đại diện. Ngoại trừ chăm sóc Diêu Doanh Tâm ở phim trường ra, còn phải thường xuyên đi họp ở tinh đồ. Hôm nay cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, mà Tề Lỗi cũng đã về nước. Cô đã hẹn trước với Tề Lỗi về thời gian hẹn hò từ tối hôm qua. Còn bộ phim mới của Diêu Doanh Tâm ấy hả? Nếu Tề Lỗi vẫn định quay tay tiếp, vậy cô sẽ đi xem. Đương nhiên Tề Lỗi chỉ ước gì có thể hẹn hò với Diêu Thiên Thiên ngay lập tức. Trên thực tế, kể từ khi bọn họ xác định quan hệ thì đến bây giờ đã được 5 năm rồi. Có một kỳ tích là trong 5 năm này bọn họ chưa hề hẹn hò chính thức một lần nào. Mỗi một lần gặp mặt đều giống như yêu đương vụng trộm. Rõ ràng là hẹn hò với tiền đề là tiến tới hôn nhân. Tề Lỗi lại có cảm giác mình giống như là gian phu của Diêu Thiên Thiên vậy. Mà người chồng thực sự của Diêu Thiên Thiên, đại khái là Vương Nhị Nha, Tề Miểu, Diêu Doanh Tâm, một trong ba người đó. Được rồi, cũng có khả năng ba người bọn họ đều là chồng thực sự. Có một người bạn gái xinh đẹp có tiền, Tề Lỗi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với vô số tình địch nam từ lâu. Thế nhưng cho đến hiện tại, ngoại trừ mấy kẻ địch ở trong tưởng tượng ra, anh vẫn luôn phải tiến hành công cuộc kháng chiến đầy gian khổ với mấy người phụ nữ vĩ đại. Một người trong số đó còn là em gái ruột của mình nữa chứ. Mỗi lần xuất ngoại thăm Diêu Thiên Thiên đều phải tránh né Tề Miểu. Loại cảm giác này quả thực vô cùng mới mẻ độc đáo. Cũng may trong 5 năm này, Lưu Minh Yến vẫn trước sau như một hết lòng ủng hộ Tề Lỗi. Cũng truyền thụ cho anh rất nhiều bí kíp tán gái. Lừa con gái nhà người ta lên giường. Từ phương án 1 cho đến phương án 99. Các loại phương pháp kéo đến ùn ùn không dứt. Tề Lỗi tổng kết một chút. Lưu Minh Yến không phải đang dạy anh cách để dụ dỗ Diêu Thiên Thiên. Mà là dạy anh làm thế nào để đặt chân lên thuyền. Sau đó mua vé bổ sung rồi gạo nấu thành cơm. Phụng tử thành hôn. Để đối phó Vương Nhị Nha. Ý chỉ chừa trước khi cưới. Cho nên kẻ địch của anh đến cuối cùng vẫn là phụ nữ. Tề Lỗi đã chuẩn bị rất đầy đủ cho ngày hẹn hò chính thức đầu tiên này. Nào là siêu xe, hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, giường lớn king size, mọi thứ đều không thiếu. Vừa mới ăn xong bữa sáng, anh đã lập tức lái xe đến nhà Diêu Thiên Thiên đón người. Từ lúc nổ máy cho đến lúc tắt máy đều chưa tới 5 phút đồng hồ. Bởi vì nhà của Tề Lỗi ở ngay đối diện nhà Diêu Thiên Thiên Vì chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày hôm nay, 12 giờ đêm Diêu Thiên Thiên đã rời giường. Cả đêm không ngủ, đi đến trước gương, cứ trang điểm rồi lại tẩy trang mất gần 7 tiếng đồng hồ. Đến giờ ăn sáng cũng chưa kẻ mắt xong. Cuối cùng vẫn phải nhờ Diêu Doanh Tâm đến gọi cô xuống ăn sáng trang điểm giúp mới xong. Diêu Doanh Tâm vừa giúp Diêu Thiên Thiên trang điểm, vừa bĩu môi nói, bình thường chị đã vô cùng xinh đẹp rồi. Không trang điểm là đẹp nhất. Diêu Thiên Thiên vỗ vỗ đầu cô. Trang điểm để che quầng thâm mắt thôi. Diêu Doanh Tâm, sau khi ăn sáng xong, cô lại quay về phòng thử quần áo. Bởi vì lần hành động này phải tiến hành sau lưng Vương Nhị Nha. Thế nên người xem Diêu Thiên Thiên thử quần áo chỉ có một mình Diêu Doanh Tâm. Cô thay hết bộ này đến bộ khác. Nhưng mà bộ nào cũng cảm thấy không hài lòng. Mà hỏi Diêu Doanh Tâm thì cô ta lại luôn miệng nói bộ nào cũng đẹp. Cuối cùng Tâm Tâm bĩu môi kết luận. Chỉ có mặc bao tải cũng vẫn đẹp. Diêu Thiên Thiên lại vỗ vỗ đầu cô ấy. Bao tải dễ cởi quá. Không có chút tình thú nào cả. Diêu Doanh Tâm, đối mặt với người chị gái đến nằm mơ cũng muốn tắm rửa sạch sẽ dâng tận miệng cho người khác ăn. Cô ta thật sự rất bi thương. Trước giờ hẹn 10 phút, Diêu Thiên Thiên cuối cùng cũng quyết định chọn một chiếc váy dài thơ mộng giống như tiên nữ. Lúc cô chuẩn bị ra cửa, một cục bột béo nhảy ra khỏi lồng ngực của ba ba. Lạch bạch chạy đến dưới chân chị gái. Ôm đùi của cô chảy nước miếng. Móng vuốt, beo béo của Mộ Dung Kiện nắm lấy chân của Diêu Thiên Thiên. Mông nhỏ lắc lư, ngẩng đầu nhìn chị mình. Vẻ mặt ngây thơ vô tội nói. Chị gái rất xinh đẹp. Muốn được chị gái xinh đẹp ôm. Ánh mắt có thể hạ gục 90. Sinh vật giống cái kia một lần nữa dễ dàng thành công bắt được Diêu Thiên Thiên làm tù binh. Cô cúi người ôm cục bột béo nặng mấy chục cân vào trong lòng. Hôn hôn khuôn mặt mềm mại của nó. Dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu dỗ dành. Ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ ôm một lát thôi đó. Chị chuẩn bị ra ngoài rồi. Mộ Dung Kiện bị hôn một cái. Hai má phúng phích lập tức trở nên đỏ rực. Chiếc miệng núc ních thịt. Bẹp, một cái hôn lên má của Diêu Thiên Thiên. Cái miệng nhỏ còn vừa hôn vừa không ngừng nói. Mấy hành động đó phải nói là vô cùng thuần thục. Cho dù là đứa trẻ 10 tuổi thì cũng sẽ bị coi là quấy rối tình dục. Nhưng đáng tiếc Mộ Dung Kiện mới có 4 tuổi. Tề Lỗi vừa bước vào cửa thì thấy một cảnh tượng như thế này. Mộ Dung Kiện dán sát vào ngực Diêu Thiên Thiên. Vẻ mặt mê gái bĩu môi muốn được chị gái hôn hôn. Mộ Dung cần thấy Tề Lỗi tới. Vô cùng đàn ông khẽ gật đầu với anh một cái. Đối với quan hệ của Diêu Thiên Thiên và Tề Lỗi, ông trước nay đều là thuận theo tự nhiên. Không phản đối gay gắt giống như vợ mình. Diêu Doanh Tâm vốn đã định giang tay bế em trai để giải cứu cho chị gái. Bình thường Mộ Dung Kiện rất thích gái đẹp. Những lúc Diêu Thiên Thiên không có ở đây thì nó sẽ bám dính lấy Diêu Doanh Tâm. Nếu không thiếu niên Mộ Dung Nghiêm cũng sẽ không vô cùng phẫn nộ gọi nó là tiểu tiện. Nhưng khi Diêu Doanh Tâm nhìn thấy Tề Lỗi bước vào cửa, cô ta lại lập tức thu tay về, vẻ mặt hạnh phúc thư thái, mỉm cười nhìn chị gái và em trai đang yêu thương lẫn nhau. Vẻ mặt kia phải nói là không hề khác nữ chính Bạch Liên Hoa trong phim truyền hình một chút nào, cách chương.